Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 23, 8, Đa mưu túc trí Mourinho. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tới cực điểm. Điên cuồng toát ra, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đã nhẫn nhịn quá lâu. Bọn hắn không thể gặp Leeds United fan hâm mộ bóng đá kia điên cuồng bộ dáng. Bọn hắn đã sớm rất tức giận, hiện tại rốt cục phát tiết ra ngoài, tựa như là hồng thủy tiết áp, lao nhanh ngàn dặm. Chelsea, Chelsea, Chelsea vạn tuế, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên, toàn bộ mới Wembley đại cầu trong tràng đều là thanh âm như vậy. Chấn động vân tiêu, nhìn trên đài Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá còn hưng phấn quơ nắm đấm của mình, giật nảy mình. Điên cuồng công kích lấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Thanh âm vô cùng vang dội. Chelsea người lần này thật là điên cuồng. Phảng phất bọn hắn thắng được toàn thế giới đồng dạng. Sân bóng bên trong tất cả Chelsea đám cầu thủ như vạn giang về lưu đồng dạng điên cuồng mà dâng tới. Dẫn bóng Drogba. Khí thế kia thật là như sóng biển. Tất cả Chelsea đội đám cầu thủ đều là đem Drogba cho vây vào giữa. Cho Drogba điên cuồng ôm, thậm chí còn có người trực tiếp đem Drogba cho đẩy té xuống đất. Sau đó tất cả mọi người đè lên, đem Drogba cho đặt ở dưới thân. Chelsea đội đám cầu thủ chính là có kích động như vậy. Đây chính là giống như một giây sau cùng chuông tuyệt sát Leeds United đội. Chelsea đám cầu thủ điên rồi. Bên sân, Jose Mourinho cao giơ hai tay, ngẩng cao lên lộ ra. Thần khí mười phần, Jose Mourinho còn hung hăng vung tay. Trong lòng thật là quá kích động. Sau đó hắn không khỏi quay đầu. Liếc một cái nhìn trên đài Abramovich VIP trong bao xương vị trí. Tựa như là đang suy nghĩ Abramovich thị uy đồng dạng. VIP trong bao xương, Abramovich trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa. Trong lòng của hắn, Chelsea chính là quán quân. Hiện tại Chelsea đội ở thời điểm này mới dẫn bóng. Đây đã là phi thường hỏng bét sự tình. Cái này còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mà lại, hiện tại Chelsea câu lạc bộ nhưng còn không có dẫn trước. Chưa bắt lại bản trận đấu thắng lợi. Abramovich nhìn cũng không nhìn hướng Jose Mourinho. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Một so với một. Chelsea đội San đều tỷ số điểm số. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không chỗ ở lắc đầu thở dài. Tình huống này thật là quá tệ. Ở thời điểm này làm sao có thể để Chelsea người San đều tỷ số điểm số đâu. Bất quá, nhìn xem Chelsea người trong khoảng thời gian này tiến công. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu. Jose Mourinho ra hỏa này thật là quá cáo ra. Từ nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Jose Mourinho chính là tại cho Leeds United đội gài bẫy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Jose Mourinho. Mourinho rác rưởi, Mourinho tâm cơ thâm trầm, Mourinho chính là cái ngu xuẩn. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể cho Jose Mourinho hai cái to mồm. Bên sân, Joa không chỗ ở lắc đầu. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Joa đã phát hiện Jose Mourinho ý đồ. Thế nhưng là còn kém một chút như vậy. Còn kém không tới một phút. Nếu như Joa có thể sớm một phút đồng hồ khám phá Jose Mourinho thủ đoạn nham hiểm. Cái này Leeds United đội liền sẽ không ném quả cầu này. Joa là cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Joa không khỏi quay đầu liếc một cái Jose Mourinho. Trong lòng nói, gia hỏa này quả nhiên là đa mưu túc trí a. Liếc một cái Jose Mourinho, Joa liền thu hồi ánh mắt. Tiếp xuống Leeds United đội nên làm cái gì? Đúng vậy a, hiện tại Chelsea đội đã san đều tỷ số điểm số. Tiếp xuống tranh tài nên làm cái gì? Joa cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy hiện tại vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Leeds United đội hiện tại vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Dù sao hiện tại là cái thế hoa. Hiện đang khó chịu hẳn là Chelsea đội mới đúng. Bởi vì Jose Mourinho xáo lộ này chỉ có thể dùng một lần. Tiếp xuống Chelsea câu lạc bộ nên làm cái gì bây giờ? Joa không có đi suy đoán. Hắn là lấy bất biến ứng vạn biến. Joa đi vào bên sân. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ ổn định tâm tính. Không nên gấp gáp. Chậm rãi tới. Hiện tại Leeds United đội vẫn là phòng thủ phản kích. Không nên tùy tiện công ra đi. Leeds United đội đám cầu thủ nhận được Joa chỉ thị về sau. Nhao nhao thi hành. Joa tại Leeds United câu lạc bộ uy tín chính là cao như vậy. Joa ra lệnh Leeds United đội đám cầu thủ đều là cẩn thận tỉ mỉ chương chấp hành. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là bày làm ra một bộ phòng thủ phản kích dáng vẻ. Tựa hồ không có chút nào để ý Taka mất bóng. Cái này khiến Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá rất tức giận. Từng cái điên cuồng suýt lấy Leeds United đội. Bên sân, Jose Mourinho cau mày. Hắn không nghĩ tới tên điên Joa cái này thanh niên vậy mà như thế lý trí. Ở thời điểm này, lại còn có thể ổn lên. Không có công ra đến. Đây là ngoài dự liệu của hắn. Xem ra hiện tại khó khăn vẫn là tại phía bên mình. Jose Mourinho là không tiếp thụ được thế hòa. Hắn là hy vọng có thể trực tiếp tại thông thường thời gian bên trong đem so với thi đấu cho kiên. Quyết, cho nên, hắn đi thẳng tới bên sân. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ đem trận hình hơi nâng lên một điểm. Tiến hành tiến công. Tại tiến công không có kết quả về sau. Trực tiếp tiến hành cao vị bước đoạt. Tuyệt đối đừng cho Leeds United đội đám cầu thủ dễ dàng vượt qua nửa tràng. Đem bọn hắn gắt gao áp chế ở Leeds United người nửa tràng bên trong. Sân bóng bên trong. Bóng đá là nhanh chóng đi tới Arjen Robben dưới chân. Hôm nay Arjen Robben trạng thái tốt vô cùng. Biểu hiện cũng là phi thường sinh động. Trải qua thường xuất hiện ở ống kính trước đó. Hắn cũng là vừa đi vừa về đổi vị. Nhiều lần vây công lấy Gary Kelly. Nhưng là chống lại Gary Kelly về sau. Thành công của hắn xuất kỳ thật cũng không phải rất bình thường cao. Nhưng là hiệu quả rất tốt. Bởi vì Chelsea người lấy được dẫn bóng. Hiện tại, Arjen Robben lại tới. Arjen Robben tốc độ rất nhanh. Trực tiếp tới một cái nhân cầu phân qua. Muốn trực tiếp dùng tốc độ ăn sống Gary Kelly. Thế nhưng là trực tiếp bị Gary Kelly cho gánh vác. Arjen Robben thân thể quá yếu. Căn bản là không xông qua được. Bóng đá lập tức bị Gary Kelly cho giao cho trung lộ. Trung lộ Company trực tiếp một cước chuyền xa. Đem bóng đá chuyền cho đường biên trước chen vào Joaquin. Trận banh này là một cái cao đường vòng cung cầu. Trực tiếp từ Lampard trên đỉnh đầu bay qua. Bay về phía trước chen vào Joaquin. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hít sâu một hơi. Trong lòng rung mạnh, phản kích, Leeds United đội nhanh chóng phản kích lại. Chelsea người nguy hiểm. Mark Lawrence lập tức lớn tiếng hô quát lên. Chelsea đội cao vị bước đoạt trong nháy mắt liền bị hóa giải. Joaquin tốc độ rất nhanh. Hiện trường Chelsea người là quá sợ hãi. Cả đám đều khuôn mặt hoảng sợ. Đều có chút không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, Makelele cái này giữa trận càn quét máy trực tiếp lao đến. Một cái hung mãnh trượt sèng. Ngay cả cầu dẫn người cùng một chỗ ném té xuống đất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt không làm. Điên cuồng gầm thét, đồ phu, người cái này đáng chết rác rưởi. Người chính là một tên đao phủ, chính là một cái tạp toái. Hồng bài, hồng bài, đem hắn cho lão tử phạt xuống dưới. Tút tút tút, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Trực tiếp lao đến, cho Makelele một trương thẻ vàng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không làm. Điên cuồng giơ cao lên hai tay. Hung hăng công kích lấy trọng tài chính. Hắc chạm canh gác. Người cái này rác rưởi không nhìn thấy sao. Đây là có ý định tổn thương. Đây là chiến thuật phạm lỗi. Cái này mẹ nó chẳng lẽ không phải hồng bài. Người mắt mù sao. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài giật nảy mình. Dương nanh múa vuốt. Biểu đạt mình nội tâm bất mãn. Joa vừa xoay người, lập tức xông về bên sân. Lớn tiếng la lên, hồng bài. Chẳng lẽ cái này không phải là hồng bài sao? Hắn động tác này rõ ràng liền là hướng về phía giết người đi. Cái này đều không hồng bài. Thứ tư quan viên nhan sắc tối đen. Tên điên Doa cũng quá khoa trương. Thứ tư quan viên lập tức đi vào Doa bên người. Cảnh cáo nói. Doa tiên sinh. Xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Thân phận của ngươi là hẳn là nói lời như vậy sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Doa hung hăng trừng mắt thứ tư quan viên. Nói ra, chẳng lẽ cái này không nên hồng bài sao? Chính ngươi sờ lấy ngươi lương tâm của mình nhìn xem. Cái này chẳng lẽ không nên hồng bài sao? Thứ tư quan viên mặt lại lần nữa tối đen. Trong lòng là hận chết cái này đáng chết tên điên Doa. Hắn lập tức nói, xin chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận. Nếu không chúng ta có thể đem mời ra trận. Doa lạnh lùng trừng mắt thứ tư quan viên. Sắc mặt tái xanh. Cũng may, lúc này Khô Akin là đứng lên, tựa như là một điểm tổn thương đều không có. Doa lúc này mới yên tâm lại, lạnh lùng nhìn cũng y mắt thứ tư quan viên, nhưng sau đó xoay người về tới trên vị trí của mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đang điên cuồng mắng đồ phu Makelele. Makelele tựa như là người không việc gì, dạng này việc hắn là thường thường làm. Dạng gì chàng diện hắn chưa từng gặp qua. Đá phạt, Leeds United đội trước trận đá phạt. Đường biên Khô Akin trực tiếp đem đá phạt nhanh phát. Vừa đường Gary Kelly bộ bên cạnh đi. Chelsea đội đám cầu thủ phản ứng hơi thấp chậm một chút. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay. Ra hiệu Leeds United đội đánh lén. Trận banh này không tính. Thế nhưng là trọng tài chính không có để ý những này. Lập tức đuổi theo, ra hiệu trận banh này hữu hiệu. Gary Kelly liếc một cái vùng cấm địa sau điểm Luca Toni. Sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Chelsea đội sau điểm. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn thấy được Luca Toni vậy mà không có người phòng thủ. Nguy hiểm, nhắm ngay tiếp bóng. Luca Toni là cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Luca Toni đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét, hưng phấn hoan hô, kêu gào. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động hoan hô lên. Bọn hắn giống như hồ đã thấy bóng đá bay vào Chelsea đội cầu môn dáng vẻ đồng dạng. Doa ở đây bên cạnh cũng là chăm chú nắm nắm đấm của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bằng một tiếng, Luca Toni một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lại là cao hứng không nổi. Bởi vì bóng đá bị Peter Pitcha trách ra hỏa này cho bài ra ngoài. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Peter Pitcha trách lần nữa dùng thần bộc cứu vãn Chelsea đội. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức dùng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Peter Pitcha. Trách, nếu như không phải Peter Pitcha trách, Chelsea đội cầu môn sớm đã bị công phá. Hôm nay, chính là bởi vì có Peter Pitcha trách tại, bọn hắn hiện tại mới cùng Leeds United đội chiến bình. Chelsea đội đám cầu thủ đều là tuôn hướng Peter Pitcha trách. Nhao nhao đi lên vuốt Peter Pitcha trách bả vai. Lấy đó cảm kích, nếu như không phải Peter Pitcha trách. Chelsea đội hiện tại thật là nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Peter Pitcha trách thì là lớn tiếng nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ phòng thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng là cảm thấy Leeds United người lợi hại. Nếu như phòng thủ hơi thư giãn một điểm, Leeds United người liền có thể nắm lấy cơ hội. Cái này đưa cho bọn hắn áp lực lớn vô cùng đâu. Phạt góc, Leeds United đội thu hoạch được phạt góc. Jose Mourinho đều là có chút khẩn trương đứng tại bên sân. Nếu như phạt góc này nếu là tiến vào, hắn liền thật bó tay rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.